Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 983, ta yêu ngươi nhất 4. Nguyên lai tình yêu thực khó như vậy a. Trình Thi Đồng ánh mắt vô hồn mà nhìn lên trần nhà. Trong đầu chỉ càng không ngừng lặp lại lấy một câu nói như vậy. 2014 năm tháng 8 ngày 27. Cố Ninh thư sinh mệnh kết thúc ngày đó. Trình Thi Đồng ngồi ở bệnh viện trong hành lang. Ngồi suốt cả đêm. Mặc cho ai tới thuyết phục. Nàng đều phảng phất không có nghe thấy một dạng. Thẳng đến chân trời lộ ra một tia màu trắng bạc. Thẳng đến trong tay nàng iPod màn hình dần dần ngầm hạ đi. Nàng mới phảng phất từ trong hồi ức bừng tỉnh đồng dạng. Thở dài một cái thật dài. Loạng choạng mà đứng dậy. Bồi tiếp nàng ngồi một đêm Cố Ninh thư phụ mẫu. Mau chóng tới muốn đỡ lấy nàng. Lại bị nàng phất phất tay. Ra hiệu bọn họ không muốn đi theo bản thân. Đi ra bệnh viện trong nháy mắt đó. Có mùa hè sáng sớm gió mát chậm rãi quét qua gương mặt. Cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Hét lớn bán điểm tâm người bán hàng rong cùng lui tới người đi đường cho thế giới này tăng thêm một tia khói lửa nhân gian khí tức. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên. Nhìn xem có chút tối bụi bầu trời. Đột nhiên nghĩ tới 2 năm trước mùa hè. Bọn họ cùng đi Bắc Kinh lúc báo danh đợi lên sân khấu cảnh. Lúc kia, hồn nhiên lam, mây thật trắng. Ở phía sau cái kia mọi thứ đều không có phát sinh thời điểm. Bọn họ vừa cười một bên thảo luận đối với cuộc sống đại học ước mơ. Còn có đối với tốt nghiệp về sau ứng nên đi nơi nào ở đâu ngụ lại tranh chấp. Hiện tại, đây hết thảy cũng thay đổi. Trình Thi Đồng cúi đầu. Từ túi áo khoác bên trong móc ra điện thoại di động của mình. Biên tập một đầu tin nhắn phát cho tiểu thỏ. Cố Ninh thư qua đời. Sau đó, liền đưa điện thoại di động thả lại trong túi áo. Mơ màng trở về ký túc xá. Trực tiếp ngã xuống giường. Ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn y nguyên ôn nhu hướng về bản thân cười. Trắng nõn thon dài bàn tay tại nàng trên đầu dùng sức xoa. Hắn hỏi nàng. Buổi tối muốn ăn cái gì? Nàng nói, ta muốn ăn ăn mặn. Lớn ăn mặn, tốt nhất có thật nhiều thịt. Cái này một giấc, nàng ngủ rất lâu, cũng có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này quá đa nghi mệt mỏi. Nàng cần một cái dài dòng giấc ngủ đến để cho mình nghỉ ngơi. Cũng có lẽ là bởi vì nàng quá không nỡ trong mộng cảnh Cố Ninh thư. Cho dù là về sau mông lung bên trong có chút tỉnh, nhưng vẫn là ép buộc bản thân tiếp tục ngủ. Cứ như vậy từ sáng sớm ngủ đến đêm khuya. Đem nàng rốt cục ngủ không đi xuống. Tỉnh lại thời điểm, nàng vớt qua điện thoại di động nhìn thoáng qua. Phía trên có vô số cái đến từ tiểu thỏ Misco cùng tin nhắn. Một đầu cuối cùng tin nhắn nói là: ta tại trường học các ngươi bên ngoài nhà khách. Nhanh lên trở về điện thoại ta. Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài. Trực tiếp gọi nàng một chút danh tự, đem điện thoại đánh ra ngoài. Điện thoại chỉ vang một tiếng, liền bị cực nhanh nhận. Tiểu thỏ thanh thúy âm thanh mang theo tràn đầy sốt ruột từ trong loa truyền tới. Đồng đồng, ngươi rốt cục tiếp điện thoại. Ta tìm ngươi cả ngày. Ngươi hiện tại ở đâu nhi? Ngươi thế nào? Ta tại ký túc xá đi ngủ à? Còn có thể chỗ nào? Trình Thi Đồng có chút nhức đầu đè lên đầu mình. Quay đầu nhìn thoáng qua ký túc xá phía bên ngoài cửa sổ bóng đêm. Bất đắc dĩ hỏi, làm sao ngươi tới Bắc Kinh? Xảy ra lớn như vậy sự tình. Ta không đến Bắc Kinh. Một mình ngươi làm sao bây giờ? Tiểu thỏ nghe giọng nói của nàng. Lập tức thở dài một hơi. Các ngươi lầu ký túc xá đóng cửa sao? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Hẳn là còn không có đóng à? Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua thời gian. Trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói. Người đừng tới tìm ta. Ta ra ngoài tìm ngươi à. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,